Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 272. Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 40. Góc truyện audio.com. Về phần Đường Úc, hắn liền lưu ở công ty tọa trấn đi. Con hàng này chỉ cần không bỏ gánh không làm, Cố Thiển Vũ liền đã a di đà Phật, căn bản không dám trông cậy vào Tôn đại thần này nhiều làm cái gì. Đường Úc phi thường có năng lực nhưng chính là không có lòng cầu tiến, một chút cũng không có. Cố Thiển Vũ đều sầu, rõ ràng là thế kỷ 21 vì sao còn hoành không xuất thế một cái Đào Uyên Minh, hơn nữa còn mang theo thuộc tính mì tôm Đào Uyên Minh. Khoảng thời gian này Đường Lệ Tước áp lực thập phần lớn, bởi vì cạnh tranh khối kia đất đai dự toán vượt chỉ tiêu, cổ đông nhao nhao nhảy ra ngăn cản hắn tiến quân ngành địa sản. Đối với những cổ đông giống như ếch ngồi đáy giếng này, Đường Lệ Tước thập phần khịt mũi coi thường. Đường thị hiện tại mặc dù là đầu dòng sản nghiệp vật liệu xây dựng số 1 nhưng ở ngành khác lại hết sức trống không. Nếu như muốn Đường thị phát triển càng thêm tốt, xây dựng một đế quốc cường đại thương nghiệp nhất định phải đọc lướt qua IT cùng bất động sản, hai thứ này là ngành kiếm tiền. Vì ngăn chặn miệng cổ đông, Đường Lệ Tước chỉ có thể nghĩ biện pháp bổ khuyết lỗ thủng dự toán vượt chỉ tiêu, hắn muốn làm chuyện ai cũng ngăn không được. Khiến Đường Lệ Tước không có nghĩ tới là, mảnh đất kia thế mà lúc sang tên lại xảy ra vấn đề, thời điểm Cục Quốc thổ tài nguyên thế mà lại cho hóa đơn, đem tên Đường thị công ty bọn họ viết sai. Đường Lệ Tước vừa để cho người sửa tên, không nghĩ tới lại ra chỗ sơ suất khác. Hiện tại Đường Lệ Tước cũng hoài nghi đám người kia là ăn cơm khô, sai lầm từng cái ra, khối đất kia vẫn luôn kéo đến bây giờ đều chưa từng có hộ danh nghĩa Đường thị. Bản thiết kế cửa hàng bản đều đã ra tới, đến đội công trình hắn cũng đã tìm xong, chỉ chờ mảnh đất kia sang tên xuống tới sau đó thi công. Ngoại trừ chuyện đất đai, để Đường Lệ Tước càng thêm bực bội chính là cổ đông thế mà liên hợp lại hướng hắn tạo áp lực để hắn mau chóng giải quyết chuyện này. Cổ đông muốn chỉ là trước mắt lợi ích nhưng Đường Lệ Tước thì muốn để Đường thị phát triển càng thêm lâu dài, bởi vì ý kiến không hợp, Đường Lệ Tước cùng cổ đông mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Đường Lệ Tước cường thế độc tài, căn bản không nghe bất cứ ý kiến gì, vẫn như cũ làm theo ý mình. Đường Lệ Tước cách làm để Đường thị một chút tiểu cổ đông phi thường nôn ra máu, bọn họ nhất trí cho rằng Đường thị sẽ cuối cùng hủy trong tay Đường Lệ Tước, cho nên thời điểm Cố Thiển Vũ thu mua cổ phần, tiểu cổ đông không chút do dự bán cho Cố Thiển Vũ. Chờ Cố Thiển Vũ nắm chặt 4% cổ phần Đường thị thành công tiến vào ban giám đốc, Đường Lệ Tước trợn tròn mắt. Tại sao là cô? Đường Lệ Tước một mặt chấn kinh, hắn thật không ngờ đến Cố Thiển Vũ sẽ tiến vào ban giám đốc. Cự tuyệt nói chuyện phiếm, tôi là tới mở đồng sự đại hội. Cố Thiển Vũ lạnh lùng vô cùng, quét liên tục đều không có quét Đường Lệ Tước một chút, thập phần cao lạnh từ bên cạnh hắn đi qua. Nhìn Cố Thiển Vũ bóng lưng, Đường Lệ Tước nắm đấm nắm thập phần gấp, mờ u bàn tay gân xanh có thể thấy rõ ràng. Lần này đồng sự đại hội vẫn là nói Đường thị tương lai tiền cảnh, Đường Lệ Tước dự định làm một hạng mục IT cùng một nhà nghiên cứu khoa học công ty nước ngoài hợp tác nghiên cứu một sản phẩm trí năng điện tử. Cố Thiển Vũ, góc truyện audio.com, biết kịch bản, sản phẩm trí năng điện tử cuối cùng thật đúng là được nghiên cứu ra tới, hơn nữa để Đường thị thu lợi không ít, đồng thời sản nghiệp điện tử cấp tốc chiếm lĩnh một tịch chi vị. Có được hào quang nhân vật chính, Đường Lệ Tước làm gì đều có thể thành công, liền xem như kéo ba ba cũng sẽ không giống người khác như vậy táo bón. Cũng bởi vì biết sẽ thành công, Cố Thiển Vũ hôm nay mới tham gia lần ban giám đốc này, mục đích đúng là ngăn cản Đường Lệ Tước. Tuyệt đối không thể để cho con hàng này công chiếm ngành IT, đi hướng sự nghiệp đỉnh phong, cô nhất định phải đem ngọn lửa Đường Lệ Tước thành công dập tắt. Cách chương.